Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, đùa nghịch ám chiêu Osawat. Khi Ikiyo bọn hắn đuổi tới nơi khởi nguồn thời điểm, Infernape bọn chúng đã toàn bộ tụ tập, đang cùng hơn 10 cái Timber cùng một cái Gerser rằng co lấy. Mà ở trong đó Osawat tràn đầy nộ khí chỉ hướng một cái vận chuyển nhỏ lệ cuồng hống gọi. A, cái này tìm tới một đống Timber. Xem ra vận khí không tệ. Tiết kiệm không thiếu thời gian. Ikiyo nhỏ giọng lầm bầm câu. Đi theo meo mắt liếc nhìn hướng những cái kia Timber. Hệ thống, quét hình, vận chuyển nhỏ lệ, thực lực 21 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Vận chuyển nhỏ Nguyễn, thực lực 24 cấp, tiềm lực màu lam, Gerser, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu tím, trong đó tiềm lực cùng thực lực tốt nhất cũng liền cái kia đánh lấy một cây cốt thép Gerser. Cùng Osawat chỉ vào cái kia Timber cũng là màu tím tiềm lực. Tốt, a, xem ra Hilda cùng Samantha Quang Hoàn cũng không phải tùy thời phát động. Tuy có thể đụng tới ngân sắc tiềm lực Pokemon, nhưng cũng may một điểm. Loại này dùng đến giúp đỡ quay chụp phim Pokemon. Chỉ cần bọn chúng tại một chút việc tốn thể lực Pokemon. Căn bản không cần bọn chúng có bao nhiêu sức chiến đấu cùng tiềm lực. Ikiyo giơ tay muốn nói điều gì Samantha cùng Hilda. Quay đầu nhìn về phía trong đó một cái Timber nói. Zorua. Tình huống như thế nào? Cái kia Timber nháy mắt mấy cái. Cuối cùng tựa như phát hiện không có cách nào ẩn giấu đi. Đành phải biến trở về Zorua nhảy đến Ikiyo trên đầu vai. Ngáp một cái rồi nói ra. Ta cũng là vừa mới chạy đến. Cụ thể không thấy được. Chỉ là từ cái kia Timber cùng Osawat lời nói đến xem. Hai bọn nó tựa như là tại tranh đoạt trên mặt đất đồ ăn. Sau đó không biết làm sao đến liền rước lấy một đống vận chuyển nhỏ lệ. Cuối cùng Osawat giống to lên tiếng. Chúng ta liền theo tới. Im lặng, đây chính là Ikiyo cảm thụ của bọn hắn. Osawat cái kia hí tinh bản tính phát tác. Xem ra là ai cũng ngăn không được. Phát hiện vận chuyển nhỏ không báo cáo coi như xong. Thế mà còn cùng vận chuyển nhỏ lệ đoạt đồ ăn. Đây cũng là không có người nào. Sau đó nha, Osawat thấy đối phương nhiều người. Tình huống có chút không ổn. Thế mà còn biết cầu cứu. Xem chừng bây giờ thấy Infernape bọn chúng đều tới. Nội tình lại cứng rắn. Ta, vận chuyển nhỏ Nguyễn dường như bị Osawat nói nổi nóng. Phẫn nộ gào thét một câu sau đem trong tay trường mộc đầu hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Meo. Osawat không sợ chút nào, đi theo từ giữa ngực bụng lấy ra phiến bối bối, ngưng tụ ra một đạo thủy đao, lần này trực tiếp để còn lại Timber khẩn trương lên, nhào nhào giơ lên trong tay cây gỗ chỉ hướng Ikiyo bên này Pokemon. Nhưng vào lúc này, Gerser đem cốt thép đi theo nện xuống mặt đất, quay đầu nhìn về phía Timber nhóm quát, đấu sao? Vận chuyển nhỏ Nguyễn quay đầu mắt nhìn Gerser, nhào nhào cất kỹ cây gỗ lui lại một khoảng cách. Gerser lúc này mới cầm lấy cốt thép đi theo lui lại. Đồng thời nhìn về phía Ikiyo bọn hắn kêu lên. Đấu hư, không cần Ikiyo thúc giục. Zorua đã tự động phiên dịch nói. Gerser nói là để Timber cùng Osawat đánh một trầu, cùng phân biệt đúng sai. Không bằng dùng nắm đấm đến giao lưu. Bọn chúng sẽ không nhúng tay. Cũng không hy vọng chúng ta nhúng tay. Cũng được. Dù sao lãng phí không được bao lâu thời gian. Ikiyo đối Infernape bọn chúng vẫy tay ra hiệu lui lại. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia Gerser là muốn giao cho Hilda. Quan hệ vẫn là không nên nháo quá cương tương đối tốt. Lại nói. Gerser loại này hào sảng tính cách, cũng không cần gì đầu óc, chỉ cần Hilda đợi lát nữa có thể đánh bại nó, cái kia để nó nghe lời liền hoàn toàn không phải sự tình. Bất quá, lấy Hilda thực lực tới nói, đợi lát nữa vẫn là Lặng Yên đem Masado hoặc là Sogaleo Pogbo cho mượn tương đối tốt. Mà ở Infernape bọn chúng nhao nhao lui lại lúc, Osawert cái kia tức giận biểu lộ trong nháy mắt tiêu tán. Trong tay phiến bối bối ngưng tụ ra Razor Cell cũng đi theo tiêu tán. Hai mắt lưng tròng nhìn về phía Ikkyo nói, meo meo, rắc rắc ha ha ha, ta không được a, ta không được rồi. Zoro lập tức xoay người lăn lộn. Từ Ikkyo trên đầu vai lăn rơi xuống đất, nhưng cái này hào không có gì đáng ngại. Nó như cũ lăn lộn cuồng tiếu. Không cần Zoro phiên dịch, Ikkyo đều có thể nhìn ra Osawert đang suy nghĩ gì. Sáng tỏ là không muốn cùng Timber một đối một chiến đấu. Cũng không thể không lần nữa cảm khái một chút. Không hổ là hí tinh. Chính ngươi gây ra sự tình ngươi tự mình giải quyết. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười. Lôi kéo Samantha cùng Hilda tay lui lại hai bước nói. Nếu như chiến bại, sau đó huấn luyện tăng cường gấp 3. Nếu như đánh thắng, đợi đến Castelia City, mỗi ngày cho ngươi ăn bánh su kem không hạn lượng. Nơi đó đặc sản kem ly cũng tùy ngươi ăn. Meo, Osawert giống to một câu. Razor Cell lần nữa ngưng tụ ra. Giờ phiến bối bối liền phóng tới Timber. Không nhìn ra, Osawert thế mà như thế tham ăn. Hilda sợ hãi thán phục một câu. Vội vàng xuất ra dạng đơn giản camera quay chụp. Ikkyo đành phải cười khổ một tiếng. Osawert tính cách này cùng Don Piplup thật là có chút giống. Thế nhưng, trong sân Osawert lần nữa làm ra một cái hành động kinh người. Chỉ gặp Timber giơ lên đầu gỗ, đang chuẩn bị nghênh đón vọt tới Osawert lúc. Osawert đột nhiên dừng bước, chỉ hướng Timber sau lưng kêu lên. Meo, meo, đậu gõ. Timber nghi ngờ kêu một tiếng, đi theo quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngay một khắc này, Osawert tiến lên trước mấy bước. The Razor Cell nhắm ngay vận chuyển nhỏ lệ chém vào mà xuống. Timber hào không ngoài suy đoán bị chắc lần này đánh lén ném bay. Ấy, còn có thể dạng này chiến đấu. Hilda trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ngay tiếp theo đám kia Timber cùng nhau đi theo mắt trợn tròn. Dùng lại nói của ngươi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đi theo ngươi. Osawert tính cách phương diện cũng đều học cái xấu. Samatha im lặng mắt nhìn Ikkyo. Cái này có thể trách ta. Ikkyo bất đắc dĩ đẩy ra hai tay nói. Vẫn là trước hãy chờ xem. Các loại kết thúc lại nói. Lúc này, cái kia bị chặt bay cái kia Timber tại lay động mấy lần đầu về sau. Vẫn đứng lên, Osawert thì là giơ lên cái đầu nhỏ. Đối Timber khoát khoát tay nói. Meo meo, Osawert ý tứ này quá mức rõ ràng. Ngươi không được, đậu gõ. Vận chuyển nhỏ Nguyễn phẫn nộ gào thét một câu. Vội vàng chạy đến cây gỗ bên cạnh nắm lên cây gỗ. Lần nữa chỉ hướng Osawert. Osawert cũng đi theo giơ lên phiến bối bối. Ngưng tụ ra Razor Cell sau lại một lần phóng tới vận chuyển nhỏ Nguyễn. Nhưng vừa vặn chạy ra hai bước. Osawert một cái cùng không cẩn thận ngã nhào trên đất. Cứ như vậy ngã sấp trên đất không dậy nổi. Đậu gõ. Timber đầu tiên là nghi ngờ kêu một tiếng. Ngay sau đó nhìn một hồi lâu phát hiện sự tình giống như có chút không đúng về sau. Vội vàng tiến lên trước mấy bước quan sát Osawert tình huống. Nhưng vào lúc này, Osawert lập tức xoay người. Dùng vậy không có rời tay phiến bối bối đập trúng Timber đầu. Osawert tại vận chuyển nhỏ lệ ngã sấp xuống thời điểm. Thuận thế một cước dẫm tại Timber trên thân. Cười như điên nói. Mèo cửu cửu, ở một bên Ikkyo bọn hắn đã hoàn toàn im lặng. Bao quát Hilda, vận chuyển nhỏ mở ra cái kia dần dần phiếm hồng hai mắt nhìn về phía Osawert. Tận lực bồi tiếp gầm lên giận dữ. Đấu gõ, theo gầm thét, Timber toàn thân tản mát ra bạch mang. Thân hình cũng biến hóa theo. Đây là tiến hóa sao? Hilda nâng trong tay camera. Cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, với lại đoán chừng là bị Osawat cho tức giận đến tiến hóa. Samantha cười khổ một tiếng về lấy. Hilda càng thêm hưng phấn lẩm bẩm nói. Còn là lần đầu tiên tận mắt thấy, luôn cảm thấy có chút nhỏ kích động đâu. Ikiyo nội tâm thì là quỷ gì, ngoại trừ màu vàng tiềm lực bên ngoài, thế mà còn có thể bị tức đến tiến hóa. Xem ra con này vận chuyển nhỏ Nguyễn. Duy không, phải nói con này gơ dơ tiềm lực còn chờ đào móc. Có lẽ để Hilda thu phục con này tương đối tốt. Mà Osawat khi nhìn đến gơ dơ tản mát ra quang mang thời điểm liền đã cảm thấy không lành. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Thẳng đến gơ dơ tiến hóa hoàn thành thời điểm, Osawat lập tức dơ lên song chảo. Lệ uông uông kêu lên. Mèo mèo, gơ dơ lại không quan tâm. Một bàn tay chụp về phía Osawat. Ikiyo lại vào lúc này đưa tay Kiyo lại muốn qua nghĩ cách cứu viện Infernape. Dù sao ngẫu nhiên để Osawat ăn một chút khổ sở cũng không tệ. Tránh khỏi cả ngày không lớn không nhỏ gây chuyện. Không hề nghi ngờ, Osawat cứ như vậy bị đánh bay. Cũng may Gerzer tính cách chung quy là quang minh lỗi lạc loại kia. Hoàn toàn không có đi truy kích Osawat. Vừa rồi cũng chỉ là tức không nhịn nổi. Mới không quan tâm đánh bay Osawat. Thế nhưng, tại Osawat vừa mới lúc bò dậy, liền bắt đầu kêu to lên nói. Mèo, mèo cầu, kêu kêu. Osawat còn tới chỗ loạn bắt đầu đi loanh quanh. Dường như tìm cái gì. Lần này Infernape bọn chúng toàn bộ chạy hướng Osawat bên kia. Zorua cũng đi theo chạy đến Ikiyo đầu vai nói ra. Osawat nói no phiến bối bối không thấy. Ai, chỉ có thể chờ đợi hạ tái chiến. Ikiyo đối Gerzer bọn chúng nói câu. Lại đối hai nữ gật gật đầu ra hiệu nói. Hilda, đợi chút nữa đang giúp người thu phục. Đi trước giúp Osawat tìm tới phiến bối bối lại nói. Đừng nói a, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Hilda ngược lại càng thêm lo lắng. Cất kỹ camera về sau. Lôi kéo Ikiyo cùng Samantha liền chạy hướng Osawat. Xin hỏi, các ngươi đang tìm cái này sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.